Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25. Đoàn làm phim kinh dị, chương 1. Khu không người. Lý Ẩn sở dĩ có thể nghĩ ra biện pháp này là vì một câu trong huyết tự: không cho phép dịch dung. Vì cái gì không cho phép dịch dung? Nếu như những tên sát thủ kia là nhân loại, bởi vì dịch dung cho nên không thể xác định được thượng quan biên thì còn nói được. Nhưng trong 7 tên sát thủ không một ai là người. Như vậy dưới tình huống này, vì sao lại cấm không cho phép dịch dung? Lời giải thích chỉ có một, chính là một khi dịch dung, quỷ không thể nào phân biệt được thân phận của thượng quan biên. Cái này chính là hạn chế của nhà trọ. Hơn nữa, nữ nhân bị vu điểm huyệt này chỉ sợ bản thân chính là sinh lộ dự bị. Cái huyết tự này cứ mỗi một câu đều cần phải cởi bỏ từng bí ẩn mới có thể giải đáp được đáp án cuối cùng. Nếu làm không được, tất chết. Nếu như lần này không có Lý Ẩn, chỉ sợ kết cục chính là đoàn diệt. Thanh âm quần áo lẻ xẹt trên mặt đất dần đi xa, cuối cùng im hẳn. Nội tâm treo cao của mỗi người dần dần bình tĩnh lại. Mộng Khả Vân lại càng thêm hoảng sợ. Lúc này nàng mới nhớ tới điện thoại lúc trước không thể hoạt động, làm sao lại có người gọi điện thoại cho nàng? Cái này vốn là bẫy rập mà. Cứ như vậy, thời gian trôi qua trong im lặng, huyết tự rốt cục đến hồi kết thúc. Xem ra không còn vấn đề gì nữa. Lý Ẩn nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, thời gian đã tới rồi, lập tức trở về nhà trọ chữa trị thân thể. Thượng quan biên, Vu đột nhiên nói, ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Tuyệt học cả đời này không hy vọng nó sẽ biến mất không có chuyển nhân. Thượng quan biên nhìn về phía Vu trả lời, có thể trở thành đệ tử của tiền bối cầu còn không được, nhưng hiện tại ta còn một số việc nhất định phải làm. Bất quá ngày sau giải quyết xong ta sẽ tới gặp ngài. Tốt, Vu không khách khí tiếp tục nói, đã như vậy trong khoảng thời gian này ta sẽ phụ trách bảo vệ mẹ ngươi, đồng thời ta sẽ tuyên bố vô luận là ai nếu dám phái người tới giết ngươi, vậy thì chuẩn bị tâm lý không nhìn thấy mặt trời ngày mai đi. Thượng quan miên nhìn về phía Hàn Vị Nhược, Hàn Vị Nhược nước mắt đã tràn đầy khóe mắt, tự do nhìn kỹ con đã trở thành một nữ tử xinh đẹp rồi, lớn lên giống chân thật như đúc. Hàn Vị Nhược không khỏi trên mặt mà khóc, thế nhưng con lại là người gặp nhiều thống khổ nhất. Nếu có thể, mụ mụ thực sự hy vọng có thể ở bên cạnh con, bảo hộ con. Thế nhưng mụ mụ không có năng lực đó. Cho nên 16 năm qua, ta chỉ có thể im lặng, thủ hộ bên cạnh muội muội con. Nghĩ tới việc muội muội con, căn bản không biết tới sự tồn tại của ta. Muội muội. Thượng quan miên nghe được câu này, biểu lộ cũng xảy ra một chút biến hóa. Cho dù lúc trước, Hàn Vị Nhược nói nàng là mẹ đẻ của mình, thượng quan miên cũng không có phản ứng kịch liệt như thế. Lý Ẩn suy đoán, chỉ sợ ở thời điểm giết chết Anna, người mà nàng coi như muội muội lại bị chính mình tự tay sát hại, điều đó đã trở thành nỗi vướng mắt luôn giấu ở trong lòng thượng quan miên. Nàng ở nơi nào? Ta thật sự có muội muội sao? Ánh mắt thượng quan miên không còn băng lãnh như xưa, mà thay vào đó là một cảm giác đầy bức thiết. Hai tay của nàng siết chặt lại, nhìn về phía Hàn Vị Nhược, mà Hàn Vị Nhược thì lấy ra hai tấm hình đưa cho thượng quan miên. Trong ảnh, một tấm là thời nàng còn trẻ, trong tay bế hai hài nhi còn trong tã lót, mà tấm phía sau là một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ âu phục trắng, nụ cười tươi như hoa, so ra giống thượng quan miên. Lý Ẩn xem qua cảm thấy rất khó tưởng tượng, lúc nhìn Hàn Vị Nhược còn trẻ lại càng thêm giống thượng quan miên, mà tấm ảnh người có dung mạo giống với thượng quan miên kia lại càng làm cho người ta rung động, bởi vì đồng dạng cùng một gương mặt nhưng nữ tử này lại nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc này Lý Ẩn mới phát hiện gương mặt này thì ra là lúc cười rộ trông xinh đẹp như thế. Ngươi thực sự là mẫu thân của ta sao? Thượng quan miên nói ra những lời này xong chú ý tới đồng hồ, qua một phút đồng hồ nữa là có thể trở về nhà trọ rồi. Nàng lập tức bổ nhào qua ôm lấy Hàn Vị Nhược, thực sự là mẹ sao? Thượng quan miên lúc này còn đâu nhìn ra hình tượng một sát thủ băng lãnh. Nàng ôm thật chặt Hàn Vị Nhược nói, ở nơi nào? Chân thật muội muội ở nơi nào? Thời gian đang ngày càng khẩn trương, khoảng cách trở về nhà trọ chỉ còn 10 giây thời gian. Nói cho ta biết, mộ mộ, nói cho ta biết, nàng ở Cửu Long, Hồng Kông. Hàn Vị Nhược nhanh chóng nói ra địa chỉ, nhưng con đừng đến tìm kiếm nó, ta không muốn làm nó liên lụy vào phân tranh thế giới hắc ám. Ta biết rồi, mộ mộ. Sau đó một chớp mắt, thời gian liền tới, Lý Ẩn lập tức bắt lấy tay thượng quan miên cùng Hồng Ban Ơn, trong đầu nghĩ tới trở về nhà trọ. Đúng vào lúc này, Hàn Vị Nhược mới ý thức, thượng quan miên được nàng ôm trong ngực, vậy mà hóa thành hư vô. Cái này là chuyện gì? Hàn Vị Nhược nhìn một màn trước mắt, cảm thấy rất hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, hết thảy mọi chuyện đã biến mất trong trí nhớ của nàng. Huyết tự đã xong, nhà trọ đã không để những người này biết rõ sự tồn tại của mình. Mộng Gia cũng được, Hàn Vị Nhược cũng được, coi như là Vu cũng đồng dạng, lại xuất hiện trong đại sảnh nhà trọ. Thượng Quan Biên giống như bị hút đi hồn phách, chỉ chăm chú nhìn lên hai tấm hình trong tay. Chân thật, Thượng Quan Biên lẩm bẩm, người chính là muội muội của ta. Mà Tử Dạ một mực chờ đợi Lý Ẩn, nhìn thấy anh còn sống trở về, rốt cuộc trên khuôn mặt khôi phục chút huyết sắc, che mặt mà khóc. Lý Ẩn nhìn thấy Tử Dạ khóc thống thiết như vậy, cũng bước tới trước mặt nàng. Hắn vươn tay muốn ôm lấy Tử Dạ, nhưng thời điểm bàn tay sắp chạm đến thân thể của nàng, Tử Dạ lại nói, không cần. Lý Ẩn, không cần thương cảm ta, ta đáp ứng ngươi, trước khi hai chúng ta có thể rời khỏi nhà trọ, ta sẽ không ôm ngươi. Nếu có một ngày ta chết đi, thỉnh ngươi cứ như vậy mà quên ta đi. Bàn tay Lý Ẩn treo giữ không trung, khoảng cách tới gương mặt Tử Dạ chỉ có mấy phân. Sau đó hắn lặng lẽ thu tay trở về. Một màn này làm không ít người lệ rơi lã chã. Lần huyết tự này đã xong, thời điểm nhìn thấy Thượng Quan Miên còn sống trở lại, cơ hồ tất cả hộ gia đình đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng sự tình kế tiếp còn làm mọi người kinh ngạc hơn. Lý Ẩn triệu tập Ngân Dạ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử tiến hành mật đàm. Tuy không biết bọn họ đã nói cái gì, nhưng sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hai đại liên minh đưa ra quyết định hủy bỏ kế hoạch lợi dụng huyết tự giết chết Thượng Quan Biên. Ai không phục có thể tự ý rời bỏ liên minh. Tháng 8 tiến tới trong áp lực, lúc này là mùa hè nóng bức, nhưng trong khu phạm vi của nhà trọ chẳng thấy bao nhiêu ánh mặt trời, u tĩnh giống như mộ phần. Gần đây hộ gia đình phát hiện địa phương xung quanh nhà trọ người sinh sống càng ngày càng ít, hơn nữa có thể nhìn thấy nhiều người lăng lục đục dọn nhà. Một vài người ở gần đó dường như cũng cảm thấy được cái gì đó, nhào nhào rời khỏi nơi này. Vốn trong khu dân cư tối đa chỉ có 4 cái nhà trọ cũ nát, mà mỗi nơi cũng chỉ có 5-6 hộ gia đình sinh sống. Mà bây giờ, người nào người nấy thi nhau rời đi, hộ gia đình hoài nghi, không phải nơi này sẽ không còn một người nào chứ. Không khí u ám ngày càng đậm đặc, cây cối chung quanh bắt đầu héo rũ. Phía trên dòng sông luôn có một cơn gió tối tăm phiền muộn thổi qua. Tĩnh đi lại nơi này mà nói, có một cảm giác như bị quang phế. Một tiếng động nhỏ cũng không thấy. Con đường bên ngoài cư xá vốn đã không có nhiều gánh hàng rong, bởi vì nơi này cách khu trung tâm cũng khá xa xôi, cho nên nhiều người vì tránh né trật tự trị an đô thị mới tới đây. Thế nhưng gần đây, ngay cả những gánh hàng rong cũng tuyệt tích. Một vài tiệm tạp hóa đều lục tục đóng cửa. Sự tình giống như đã thương lượng trước với nhau vậy. Thậm chí, phòng bảo vệ trong khu cư xá bình thường 3 ngày thì 2 ngày nằm lì ở trên Internet, chẳng chịu ra ngoài kiểm tra. Bây giờ nhìn còn chẳng thấy người. Gần đây hộ gia đình phát hiện một sự thật khủng bố. Phạm vi xung quanh nhà trọ rõ ràng trở thành một khu không người. Trên đường cái không có một bóng người. Tiểu Dạ Từ cùng Mộ Nhan Tuệ đang đứng ở một ngã tư đường. Quá khoa trương đi, Mộ Nhan Tuệ quả thực cảm thấy sợ hãi rồi. Mấy ngày nay nơi này dường như không có xe qua lại. Hoàn toàn chính xác. Tiểu Dạ Từ nhìn về phía cột đèn tín hiệu giao thông lập lòe. Ngày hôm qua cửa tiệm cầm đồ còn lại duy nhất cũng đã đóng cửa. Ở bên ngoài dán giấy muốn bán nhà, quả thực giống như cảnh tượng trước động đất. Chim chóc và thú rừng tranh nhau đi đánh lạn. Hơn nữa bây giờ là giữa trưa, bình thường có lẽ phi thường nóng, nhưng chúng ta ngay cả nhiệt độ bình thường cũng không cảm thấy. Đúng vậy à, Mộ Nhan Tuệ có chút run rẩy nói, hôm nay ta còn mặc áo dài tay nữa đây. Nhiệt độ hạ xuống ngày càng rõ rệt, hiện tại ít nhất phải tới học viện mỹ thuật của Hạ Tiểu Mỹ mới bắt đầu có dấu ấn của con người. Hơn nữa hiện tượng quỷ dị như vậy mà không có ai chú ý tới. Ngày hôm qua dường như là người cuối cùng dọn đồ đi rồi. Tiểu Dạ Từ nhìn về phương hướng ra vào của nhà trọ xa xa. Bất quá ta tin tưởng nơi đây tuyệt đối không phải không có người lai vãng, nếu không làm sao có hộ gia đình mới. Mộ Nhan Tuệ lúc này bỗng nhiên nói, Thần Cốc tiểu thư, cái chỗ này quá kinh khủng, chúng ta vẫn trở về nhà trọ đi, ta lo lắng kế tiếp sẽ có quỷ nhảy ra. Sợ cái gì, hiện tại cũng không phải đang chấp hành huyết tự. Tiểu Dạ Từ lên một bộ dạng chẳng thèm để ý. Đã tiến vào 6 tháng cuối năm 2011, kế tiếp trình độ khó của huyết tự chỉ sợ càng ngày càng đáng sợ. Đến nay Dạ U Cốc vẫn chưa tìm thấy manh mối. Nhan Tuệ, bây giờ chuyện tình ngươi là người của Thần Cốc Minh đã không thể nào che giấu, cho nên ngươi không cần phải nhất thiết nằm vùng nữa. Không sao, giai đoạn hiện tại Thánh Nhật Giáo khuếch trương có chút lợi hại, ta đã cùng Dạ Vũ Minh thương thảo qua, tạm thời chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, thể ước này duy trì tới khi nào tìm được mảnh vỡ cuối cùng mới thôi. Nói đến đây nàng nhìn bầu trời trống rỗng, tốt rồi, xem ra có chờ thêm chút nữa cũng không có taxi đâu, vẫn là đi bộ tới trạm xe buýt thì hơn. Một giờ sau hai người tiến vào khu Bạch Nghiêm. Nơi này là khu vực trung tâm mộ nhân tệ cuối cùng cũng an tâm không ít. Nàng trong thần cốc minh đã trở thành tâm phúc tuyệt đối của tiểu gia tử. Rất nhiều chuyện người bình thường không biết, mộ nhân tệ lại biết rất rõ. Đây là một trong nhà ăn cao cấp, bên trong những gian phòng trải thảm tatami, phục vụ đều mặc kimono. Tiểu gia tử cùng mộ nhân tệ đã tới, nhưng người được hẹn dường như còn chưa có đến. Đồng sinh tiểu thư còn chưa tới sao? Mộ nhân tuệ có chút không quen, liền khoanh chân ngồi xuống nói với tiểu dạ tử. Chuyện về sở di chân thực có thể điều tra ra sao? Ân, ta đã nhờ bộ vị muội muội của đồng sinh thương, hiện tại đang là thám tử. Ta đã xem trên website, nàng và ngươi đều được gọi là thám tử xinh đẹp, bởi vì ngoại hình của hai người thực sự không tồi. Nghe nói có không ít thương hiệu quảng cáo tìm các ngươi nữa. Ta đối với văn nghệ thuật không có hứng thú. Tiểu dạ tử đang nhìn vào menu cũng không ngẩng đầu lên nói. Nguyên nhân lúc đầu ta trở thành thám tử là vì cảm khái, thích giải mã những điều bí ẩn. Thường lại không giống, nàng thân là thiên kim đại tài phiệt, mọi chuyện đều rất hiếu thắng, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn cạnh tranh với ta. Ân, website có nói tới thành tích học tập trước kia của ngươi vẫn luôn cao hơn đồng sinh thương một bậc. Đồng sinh thương sau khi tốt nghiệp trung học cũng muốn trở thành thám tử. Hai người các ngươi về sau đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở kinh đô. Nghe nói đồng sinh thường có IQ không dưới ngươi đâu. Không bao lâu sau, cửa lại bị kéo ra. Đi vào là người lần trước đã gặp mặt tiểu dạ tử ở bệnh viện. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm, tiểu dạ tử. Nữ tử kia giọng nói có chút áy náy ngồi xuống, dùng tiếng Nhật nói. Ân, vị bên cạnh ngươi là? Là bằng hữu của ta, mộ nhân tuệ. Mộ nhân tuệ, vị này là bằng hữu của ta. Đồng sinh bộ vị. Đồng sinh bộ vị nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi giấy đặt trên mặt bàn nói. Thật xin lỗi, thương nói có một số chuyện nên không thể tới. Nữ nhân gọi là sở di chân kia, khoảng thời gian sinh hoạt của nàng cũng không tính là dài, nhưng tư liệu điều tra ra rồi. Mộ nhân tuệ lúc này cảm thấy không thể tin được, người bình thường thực sự sẽ tin tưởng sự tồn tại của nhà trọ sao? Vị thiên kim tài phiệt này cùng tiểu dạ tử có quan hệ như thế nào? Nói như vậy cũng tin. Tra được gì không? Tiểu dạ tử đem túi giấy trên bàn mở ra, lấy một số tài liệu bắt đầu đọc. Bộ vị lên tiếng hỏi. Video lúc trước ngươi gửi cho thương là gì vậy? Phim kinh dị sao? Video. Mộ nhân tệ kinh hãi hỏi tiểu dạ tử. Video gì? Cũng giống như thượng quan miên đưa cho những tổ chức nước ngoài kia, hình ảnh linh dị về nhà trọ. Những lời này tiểu dạ tử dùng tiếng Trung để nói, đồng sinh bộ vị căn bản nghe không có hiểu. Buổi tối sau khi xuống xe buýt, tiểu dạ tử cùng mộ nhân tuệ đi bộ một đoạn đường về tới khu cư xá ở bên ngoài nhà trọ. Lại lần nữa tiến vào khu cư xá không người này, mộ nhân tệ vẫn như trước cảm thấy cực kỳ khủng bố, âm trầm. Trên đường cái trống rỗng, đèn tín hiệu vẫn lập lòe hoạt động, nhưng không có một chiếc xe nào qua lại. Đèn đường lúc sáng lúc tối làm người ta cảm giác giống như tiến vào một khu nghĩa địa. Tại nơi này là cửa thông tới địa ngục. Hết chương 1 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 2, Tử Thao. Khu vực quanh nhà trọ đã biến thành nơi không người, nhưng như trước vẫn có hộ gia đình mới xuất hiện. Cứ tới đêm tối, nơi này sẽ trở nên cực kỳ thê lãnh. Người sống duy nhất ở đây chỉ có hộ gia đình. Cùng với những người không may mắn tiến vào trở thành hộ gia đình mới, trầm trọc chính là sau khi nơi này biến thành nơi không người, số lượng người mới tiến vào lại càng ngày càng nhiều. Thượng quan bên còn sống, lại thêm hai đại liên minh buông tha hành động đối với nàng. Tuy không biết Lý Ẩn đã nói gì với Kha Ngân Dạ cùng thần cốc tiểu dạ tử, thế nhưng Thánh Nhật Giáo vẫn không buông tha cho kế hoạch này. Không chỉ như thế, tốc độ khuếch trương của Thánh Nhật Giáo bắt đầu vượt qua tưởng tượng của hai đại liên minh, thậm chí còn làm cho hai đại liên minh cảm giác có chút quạnh quẽ. Trước mắt, thành viên của Thánh Nhật Giáo đã lên tới con số 40 người. Hơn nữa, đây mới chỉ là vẻ bề ngoài. Tử Thao, vốn mọi người chỉ xem hắn như một tên thần côn, ai cũng không để ý tới nhiều. Nhưng điều đó lại càng làm thanh thế của Thánh Nhật Giáo khuếch trương lợi hại. Hơn nữa, quân cờ Tử Thao bố trí trong hai đại liên minh cũng hơn xa tưởng tượng của hộ gia đình. Ví dụ như mộ nhan tuệ cũng là một trong số đó. Đồng sinh thương. Tử Thao xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Thần cấp tiểu dạ tử, mời một thám tử khác điều tra về sở di chân a. Thánh chủ minh giám. Mộ nhan tuệ lúc này đang ngồi trước màn hình máy tính trong nhà nàng. Ở bên ngoài nhà trọ, thần cốc tiểu dạ tử hoàn toàn không hề nghi ngờ ta. Vừa rồi ta mới vừa về chung với nàng, toàn bộ tư liệu thu được ta đã giao cho ngươi. Thánh chủ, là mật tự chết. Nàng ấy vẫn là tu luyện chưa đủ, bất quá sự hy sinh của nàng ấy cung cấp cho chúng ta thêm cơ hội. Tử Thao phi thường tỉnh táo nói, không nên mất đi tin tưởng, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể thuyết phục. Thanh âm của Tử Thao luôn có một loại cảm giác rất tử tính, ánh mắt hắn làm cho người khác tràn đầy cơ trí, bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt của hắn đều không tự chủ được an tĩnh lại. Không thể không nói, vẻ ngoài của hắn cực kỳ rất anh tuấn. Cũng chính bởi vì như thế mới có một loại cảm giác uy nghiêm như thần, để cho người tin phục vào hắn. Hơn nữa, làm cho tín đồ rất sùng bái chính là mỗi lần nói chuyện với người khác, hắn có thể đơn giản đọc được những nội tâm của đối phương, những chuyện mà hắn tiên đoán đều sẽ xảy ra. Đương nhiên, trên thực tế những điều này chỉ là thủ đoạn của hắn mà thôi. Tử Thao khống chế tinh thần của rất nhiều hộ gia đình, đó chính là thẻ đánh bạc để cướp lấy mảnh vỡ sau này. Không chỉ như thế, còn là vì kế hoạch trong lòng hắn. Căn bản không có người cho hắn chân tâm tin tưởng, là mật tự chết thì lại tìm một tâm phúc mới là được. Dù sao, tín đồ chết đi vẫn có thể bổ sung ít nhiều. Cùng các tín đồ gặp mặt, hắn thông qua cách nói chuyện, kỹ xảo ngôn ngữ để phỏng đoán tâm sự của đối phương. Cuối cùng từng bước hạ gục sự phòng bị của họ, hắn tuyên bố nhà trọ này tồn tại chính là kiếp số của con người. Nếu như muốn độ kiếp, chỉ có một đường tu luyện. Hắn thủy chung chưa từng chính miệng tuyên bố thành lập Thánh Nhật Giáo. Danh xưng này thực ra là do tín đồ từng bước gia tăng mới dần dần hình thành. Hắn rất ít khi dùng mồm để tuyên bố địa vị chi thần của mình, mà thông qua thủ đoạn đọc nội tâm, điều khiển tinh thần để hộ gia đình tin tưởng, cuối cùng đánh tan phòng bị của họ. Nhưng cho dù là thành lập được Liên minh Thánh Nhật Giáo, hắn vẫn rất ít khi xuất hiện. Hắn không muốn bọn người Lý Ẩn sinh ra nhiều để ý và đề phòng với mình. Bọn người Lý Ẩn tối đa chỉ coi hắn như một tên thần côn mà thôi, hoặc là nói tôm tép nhãi nhép. Mà sự thật, thông qua thủ đoạn của mình, hắn có thể trường khống rất nhiều hộ gia đình. Hơn nữa, bản thân trí tuệ của hắn không dưới một trí giả nào. Là mật tự chết, hắn cũng không cảm thấy nối tiếc. Nữ tử ấy tuy mặt ngoài trung thành nhưng lại quá mức xúc động. Lần trước rõ ràng còn tùy tiện tập kích Doanh Tử Dạ, điều này không ăn khớp với phương châm trước sau của hắn. Cho nên khi nghe tin nàng chết, Tử Thao còn thở phào nhẹ nhõm. Thần cốc tiểu dạ tử. Kết thúc trò chuyện qua video, Tử Thao tự nhủ, nữ nhân này không thể không đề phòng. So với Kha Ngân Dạ, thủ đoạn của nàng ta lại càng thêm tàn nhẫn. Không so đo quá trình, chỉ để ý kết quả. Loại nhân vật này tối phiền toái. Tử Thao đang suy nghĩ làm như thế nào để đối phó với nữ nhân này. Nhưng mà trong tất cả mọi người, làm cho Tử Thao phải kinh kỵ nhất chính là Lý Ẩn. Lúc này, Tử Thao rời khỏi nhà trọ đi ra bên ngoài. Nhìn ngoài đường trống rỗng, cùng với ở đường cái đối diện, Lý Ẩn đang đứng đó. Thời điểm Tử Thao nhìn thấy Lý Ẩn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Gần đây không có ít hộ gia đình đều đi ra bên ngoài xem xét. Chưa một ai từng trải qua nhiều chuyện như vậy, làm cho bọn hắn lo lắng. Có phải có chuyện gì sắp phát sinh không? Tử Thao nhìn thấy Lý Ẩn, cũng chậm chậm tiến về phía hắn. Lý Ẩn lúc này cũng nhìn thấy Tử Thao. Người nam nhân này một mực đều bị Lý Ẩn quan sát rất chăm chú. Lý Ẩn thủy chung cảm giác hắn tuyệt không phải đơn giản là một tên thần côn. Có thể thành công lừa gạt nhiều hộ gia đình như vậy, toàn tính của hắn tuyệt đối không nhỏ. Trí tuệ cùng trình độ giàu hoạt của hắn trong nhà trọ có thể liệt trước ba. Ánh mắt của Tử Thao lúc này rất ẩm lãnh. Tại đây trên con đường cái điều hưu, cùng với gương mặt nhợt nhạt, nhìn hắn giống như một u linh lệ quỷ. Thời gian trôi đi, khoảng cách giữa hắn và Lý Ẩn càng ngày càng nhỏ. Lý Ẩn, thời điểm đi tới, bỗng nhiên hắn thay đổi bộ mặt, tươi cười nói, thật trùng hợp, người cũng ở đây. Ở đâu? Lý Ẩn lạnh lùng đáp lời, tiếp theo cũng không mở miệng nữa. Tử Thao cười cười không nói gì, liền tiếp tục bước đi. Nhưng ở một nơi mà ánh mắt Lý Ẩn không nhìn thấy, từ trong con mắt hắn hiện lên một tia hung mãnh. Đi bộ rất lâu mới tới trạm xe buýt, Tử Thao nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu điều chỉnh lại tâm tính của mình. Kế tiếp, hắn phải trở về nhà. Không còn là hộ gia đình của nhà trọ, mà là một người bình thường, dùng thân phận của một người con để trở về gia đình. Đúng vậy, giờ phút này, ta là một người bình thường, là một người bình thường. Tử Thao cảm giác rất an tâm, ngồi trên xe buýt liền rời khỏi nhà trọ. Nội tâm hắn dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, giờ phút này ta là một người bình thường. Trong ánh mắt của hắn, hung lệ và sát cơ bắt đầu tán đi, cảm giác nhu hòa dần hiện lên. Giờ phút này khuôn mặt của hắn cảm giác rất yên tĩnh tường hòa, vậy mà lại càng thêm tuấn mỹ. Tuy xa không bằng Hoàng Phù Hắc, nhưng bề ngoài cũng là một người tương đối xuất sắc rồi. Tử Thao đứng lên rồi xuống xe. Gia đình hắn rất bình thường, cha mẹ đều là tầng lớp làm công ăn lương. Lúc trước, thời điểm hắn lấy được học vị của ngành tâm lý học, làm cha mẹ và tỷ tỷ rất cao hứng. vô luận như thế nào, một gia đình bình thường, bởi vì Tử Thao mà nghênh đón một cuộc sống mới. Tử Thao khi đó suy nghĩ so với bất luận một ai đều phong phú hơn. Mục tiêu cuộc sống của hắn cho tới nay chính là để cho tỷ tỷ cùng cha mẹ sống một cuộc sống tốt hơn. Sau khi đạt được học vị và học bổng, hắn liền quyết định tương lai thông qua tài năng của mình kiếm tiền nuôi dưỡng cha mẹ, để tỷ tỷ không cần phải lo lắng mặc quần áo cũ rách. Hắn vốn dĩ tưởng rằng nhân sinh của mình cứ như thế trôi qua an ổn, vì cha mẹ, vì tỷ tỷ, vì thủ hộ gia đình nho nhỏ này, vượt qua một cuộc sống thật đơn giản. Nhưng hôm nay Tử Thao ngay cả tính mạng của mình cũng không thể đảm bảo. Dọc theo cầu thang tiến lên, tới trước cửa nhà, hắn nhẹ nhàng nhấn chuông. Người mở cửa là mẫu thân, nàng nhìn thấy Tử Thao liền rất vui vẻ. Nhi tử, ngươi trở về nữa à? Trước đó, sao không gọi điện thoại để ta chuẩn bị cơm tối? Con đã ăn rồi. Tử Thao nộ ra một nụ cười ôn hòa, bước vào trong nhà đóng cửa lại. Bỗng nhiên ôm lấy mẫu thân một cái thật chặt. Mẹ, mẹ gầy đi rồi. Tử Thao dường như cảm giác vòng eo của mẫu thân càng ngày càng gầy. Mẹ ăn cơm ngon đấy chứ? Ân, tất nhiên rồi, con không cần lo lắng. Vậy là tốt. Tử Thao khẽ vỗ lưng của mẫu thân, sau đó nhìn thấy phụ thân và tỷ tỷ bước ra. Con còn nghĩ trở về nữa à? Phụ thân lộ ra một chút nghiêm khắc với Tử Thao. Mấy ngày nay lúc nào cũng ở bên ngoài, rốt cuộc đang làm cái chuyện gì? Đến cùng là có chuyện gì? Hải tử trở về là tốt rồi. Mẫu thân lập tức liếc mắt nhìn phụ thân. Không cần nói nhiều như vậy. Đã ăn cơm chưa? Phụ thân cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Tử Thao. Cả ngày ở bên ngoài, làm sao biết chiếu cố bản thân như thế nào? Tỷ tỷ ở sau lưng thì lại nói, A Thao, ngươi cuối cùng cũng trở về. Gần đây ngươi không có về nhà. Tử Thao tươi cười nói với tỷ tỷ, ta đã trở về rồi, đây là nhà ta mà. Đêm đã khuya, Tử Thao không hề buồn ngủ, ngồi trước máy vi tính, tiếp tục tìm kiếm những trang web địa lý, muốn tra xem cái tên Dạ U Cốc này là ở nơi nào. Trung Quốc thật sự quá lớn. Tử Thao lại học về ngành tâm lý, phương diện địa lý cũng không biết nhiều lắm. Hơn nữa không riêng gì Trung Quốc, nước ngoài cũng là đối tượng hắn tìm tòi. Tỷ tỷ đi tới hỏi, A Thao, ngươi vì sao cứ không chịu ở nhà? Ba mẹ không có ngươi đều cảm thấy rất tịnh mịch. Ta có một số việc nhất định phải xử lý. Tử Thao nói đến đây, đột nhiên lấy ra một phong thư thật dày đặt lên bàn, nói với tỷ tỷ, cái này ngươi nhận lấy. A Thao, ngàn vạn đừng từ chối, nhất định phải nhận lấy tỷ tỷ. Tử Thao nhìn về phía tử tỷ nói, chuyện ta có thể làm cũng chỉ có như vậy. Ngươi ngày mai lại đi. Ân, không thể ở nhà trong thời gian quá dài. Tỷ, ba mẹ gần đây thân thể có khỏe không? Cha gần đây uống rượu ngày càng nhiều, mẹ tuy đã khuyên nhiều lần nhưng cha vẫn không nghe. Tổng cảm giác ba mẹ đều già đi không ít. Như vậy à? Ban đêm hôm nay, trong lòng mỗi người đều có một cỗ áp lực. Cửa thang máy của lầu 7 mở ra, một hộ gia đình tên Khương Lam Sinh bước ra. Lúc này trong nội tâm hắn có chút nôn nóng. Đã tra tất cả sông núi của Trung Quốc nhưng vẫn không tìm thấy Dạ U Cốc ở nơi nào. Đương nhiên, diện tích của Trung Quốc thật sự là quá lớn, cho nên một vài khu hẻo lánh tra không được cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhà trọ tại sao lại đưa ra một địa điểm khó tìm đến như vậy? Hẳn là một ngọn núi ở nước ngoài sao? Khương Lam Sinh bụng đầy suy đoán, thế nhưng lại không có biện pháp để chứng minh là đúng. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy ở phía trước có một bóng người. Ân, ngươi! Khương Lam Sinh nhìn về phía bóng người kia, còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã bước tới. Này, này, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Khương Lam Sinh đột nhiên biến đổi. Trong chớp mắt, hệ thống bóng đèn khởi động chiếu sáng, bóng người đó rõ ràng là một hộ gia đình quen thuộc, biến thành một hình tượng vô cùng khủng bố. Khương Lam Sinh sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng hướng về sau bỏ chạy, hơn nữa còn hô to, cứu, cứu mạng a. Khương Lam Sinh phóng về hướng thang máy, ngón tay liều mạng nhấn nút, thế nhưng lại không thể dùng được. Hắn đành phải chạy về phía cầu thang bộ, thế nhưng vừa mở cửa ra lại trông thấy người kia đang đứng ở đối diện gắt gao nhìn hắn. A, không có khả năng, người này sao lại là quỷ? Không, nhà trọ làm sao lại có thể cho quỷ tiến vào? Nhà trọ đã mở hạn chế, trong một tháng hạn mức giết người cao nhất vẫn là 10 người, chỉ có điều không cần tất yếu trong cùng một ngày. Ngày lúc Khương Lam Sinh quay người lại định chạy trốn ra sau, hắn lại nhìn thấy một con quỷ kia thế mà đứng ngay trước thang máy, căn bản trốn không thoát. Khương Lam Sinh run rẩy lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại xin cầu viện, nhưng điện thoại căn bản không thể gọi được. Hơn nữa vô luận là thanh âm hắn phát ra cũng không thể truyền ra ngoài tầng lầu số 7 này. Cuối cùng Khương Lam Sinh chạy trở về gian phòng của mình, lấy chìa khóa lập tức mở cửa vọt vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó hắn đem ghế sofa, tủ tủ, bàn, tất cả mọi thứ đều chen ở cửa. Không, không muốn chết, không muốn chết a. Giờ phút này, trong đầu hắn tràn đầy hỗn loạn. Vì cái gì nhà trọ lại có quỷ? Chẳng lẽ quỷ không thể tiến vào nhà trọ? Căn bản là một nhận thức sai lầm của hộ gia đình. Chỉ số thông minh của hắn căn bản chưa đủ để nghĩ đến chuyện có liên quan tới nhà kho. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy âm thanh đằng sau lưng. Cửa sổ từ từ mở ra, chỉ thấy gương mặt giống như ác quỷ, dùng đôi mắt đỏ ngòm nhìn hắn lom lom, rồi chui đầu vào trong. Cửa sổ vẫn còn mở rộng, theo đó thân thể cũng dần dần lách vào. Ngày thứ hai, Từ Thao tỉnh lại vì ngửi được một mùi thơm. Hắn ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề mới rời khỏi phòng, liền nhìn thấy mẫu thân đang bày thức ăn ở trên bàn. Nhanh đi rửa mặt một chút, mẫu thân cười nói. Con trở về, trong lòng mẹ rất an tâm. Xin lỗi mẹ. Từ Thao nhìn từng nếp nhăn trên trán bà cùng với mái tóc bạc phơ phếch. Gần đây con không thể một mực ở trong nhà. Nói chi vậy, hải tử trưởng thành tất nhiên phải ra ngoài lưu lạc, chúng ta là cha mẹ cũng không thể ngăn cản. Mẫu thân múc một chén cháo thịt đặt lên trên bàn nói. Ân, đây là cháo thịt mà con thích ăn nhất. Đúng rồi, tỷ tỷ con cũng rất thích. Vậy thì để tỷ tỷ ăn nhiều một chút, mẹ cũng nên ăn nhiều thêm một chút. Ân, biết rồi. Bốn người một nhà ngồi bên mặt bàn. Từ Thao bưng cháo thịt lên uống một ngụm, rất tươi, vị rất ngon, quả nhiên là tay nghề của mẫu thân. Từ Thao lúc này cưỡng ép đè nén, không để cho bản thân trào nước mắt. Người không sao chứ A Thao? Tỷ tỷ ngồi một bên nhìn Từ Thao nói. Sắc mặt ngươi dường như có chút khó coi, đêm qua ngủ không ngon sao? Không, không có, không có. Đúng lúc này, tay hắn bỗng nhiên run lên, chén cháo lập tức rớt xuống sàn nhà nát bấy. Hắn chỉ cảm thấy lúc này trái tim chỉ có một ngọn lửa thiêu đốt. Hết chương 2 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 3. Lạc gia bốn chị em. Đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, tiến vào nhà trọ là chuyện tuyệt vọng cỡ nào. Nhưng trong nhà trọ có 3 người lại trái ngược hoàn toàn. Đối với nhà trọ không hề có chút căm hận nào, mà còn mang theo một chút tâm tính mang ơn. Rất khó có thể tin tưởng lại có người như vậy tồn tại, nhưng đích thực là có. Đó là Lạc Chính Thần, Lạc Chính Phong cùng Lạc Chính Thủy, 3 tỷ muội. Tỷ muội 3 người tiến vào nhà trọ này vào một ngày cuối tháng 7. Nhà trẻ ánh rạng đông, Lạc Chính Thủy nhìn đứa trẻ đang chơi đùa đu dây, sau đó cúi người xuống nói với con gái Lạc Tiêu Diệp. Tiểu Diệp, nghe lời A. Nhất định phải nghe lời gì? Mộ mộ gần đây không thể lúc nào cũng ở nhà làm bạn với con. Mộ mộ. Gương mặt ục ịch của Tiêu Diệp phụng phịu, làm người ta nhìn thấy không thể nào ghét bỏ. Mộ mộ, không thể chơi với con sao? Con thích nghe mộ mộ đọc sách trước khi đi ngủ. Để gì đọc cho con nghe? Tiểu Diệp, thời gian mụ mụ không có ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, hảo hảo vui chơi với các bạn, như vậy lúc mụ mụ trở về sẽ rất vui vẻ. Tiêu Diệp rốt cục nở một nụ cười nói, ân, đã biết. Thời điểm Tiêu Diệp chạy tới chơi với những đứa trẻ kia, hai tay của Chính Thủy vẫn còn lưu lại hơi ấm của đứa bé. Tiểu Diệp, ít nhất Tiểu Diệp còn có thể sống sót, còn có nhị tỷ. Lạc Chính Thủy nhớ rõ, chỉ vài ngày trước nàng còn không thể nghĩ tới hy vọng xa xôi như vậy. Bỗng nhiên, nàng cong người ôm lấy ngực, lông mày nhíu lại thật chặt, nơi trái tim bùng lên một cảm giác nóng cháy đau đớn, cảm giác giống như đang chịu cực hình, làm cho nàng nhớ tới lời nói của những hộ gia đình trong nhà trọ. Lần huyết tự thứ nhất của ta tới nhanh như vậy sao? Vài ngày trước là một ngày cuối cùng của tháng 7, tại một dinh thự cũ kỹ, đó là một ngày chú định trong vận mệnh của bốn người. Đạp trên mặt đất đầy cát sỏi, Lạc Chính Thủy nhìn căn nhà Tây Dương mang phong cách Gothic. Nơi này là một khu thuộc về phía nam thành phố Ca, nơi đây chính là tộc tổ của Lạc gia. Bốn nữ tử đứng bên ngoài căn nhà, gương mặt các nàng đều tương tự nhau. Các nàng là tứ bảo thai, mà người đứng trước có mái tóc ngắn, mặc một thân sườn xám màu đỏ. Nàng là đại tỷ trong bốn chị em của Lạc gia, Lạc Chính Thần. Nàng nhìn về phía tòa kiến trúc Tây Dương kia, mang theo một thần sắc kiên nghị, không nói. Nói không kiên nghị không bằng nói là một loại bi tráng, tử sĩ trước khi chết. Tiểu muội. Lúc này Lạc Chính Thần quay người lại nói với Lạc Chính Thủy, người nhỏ tuổi nhất. Người phải biết hôm nay chúng ta. Đúng vậy. Tam tỷ Lạc Chính Phong mặc một bộ âu phục trắng, đầu buộc tóc đuôi ngựa nói, người hãy trông Tiểu Diệp đi. Đừng nói nữa, đại tỷ, tam tỷ. Lạc Chính Thủy đến ngày hôm nay cũng không quên được cảm xúc hôm đó. Tiểu Diệp, ta đã giao cho người đáng tin cậy. Đánh của một keo đi, không phải chúng ta đều chờ đến ngày hôm nay sao? Thân là người của Lạc gia. Nói là nói như thế, nhưng chính thì cũng biết bản thân chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Lên nói, bởi vì có đại tỷ, nhị tỷ cùng tam tỷ, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ được đến bây giờ. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn u tối. Trong bốn người, ngược lại một người tỉnh táo nhất chính là nhị tỷ Lạc Chính Tâm. Là chuyến đi tới cái chết, cho nên mỗi người đều trang điểm thật xinh đẹp, mặc những bộ đồ mà mình yêu thích. Ví dụ như đại tỷ thích mặc sườn xám, nhị tỷ thích mặc âu phục, nhưng Chính Tâm cái gì cũng không có làm. Chính Thủy, nhị tỷ đột nhiên quay đầu lại nói với muội muội nhỏ nhất, nếu như có thể sống sót, nếu như có thể sống sót mà nói, ngươi có nguyện vọng gì? Nguyện vọng sao? Đối với Chính Thủy mà nói, nguyện vọng là thứ xa vời khó nói tới. Đã từng hướng thần linh cầu nguyện vô số lần, nhưng lần nào cũng không được đáp ứng. Chính Thủy biết rõ thần sẽ không thực hiện những lời nguyện cầu của nàng đâu. Thần là một nữ nhi trong Lạc gia, đều phải đối mặt với số mệnh này. Bốn người tiến vào bên trong tòa công trình kiến trúc Tây Phương kia. Tòa kiến trúc này là tổ phòng của Lạc gia. Mặc dù nói là tổ phòng, nhưng lại là nơi chứa đầy số mệnh bi kịch của những nữ nhân Lạc gia, là đêm định mệnh mà mỗi người đều phải đối mặt. Thời điểm mẫu thân nghe nói mình sinh được bốn nữ nhi, đầu óc cơ hồ muốn hỏng mất. Mẫu thần đã hy vọng có thể sinh ra một nhi tử biết bao nhiêu, nhưng vẫn là không tránh khỏi số mệnh. Nếu là con gái mà nói, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Huyết mạch Lạc gia có lưu truyền một nguyên rủa, từ xưa đến nay phàm là nữ tử đều không ai có thể thoát khỏi số mệnh này. Mẫu thần cũng giống vậy, cho nên thời điểm Chính Thủy sinh ra Tiểu Diệp, nàng hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của mẫu thân. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn quyết định nuôi dưỡng đứa bé này, mặc dù biết rõ tương lai của nó cũng sẽ nối bước chân của mình. Trong tòa nhà không hề có bất kỳ đồ vật nào, sàn nhà được lát bằng những viên gạch trắng đen xen kẽ, cầu thang đã mất đi lan can, trên vách tường tràn ngập những câu chửi bới cùng với những bức họa không có nội dung. Vô số những điều khủng bố ở Lạc gia đều đã xảy ra ở đây. Phàm là nữ tử nhất định phải gánh chịu số mệnh bị nguyên rủa, lại càng không nói tới tứ bảo thai. Chính Thủy, em còn có cơ hội. Bỗng nhiên đại tỷ Chính Thần quay đầu lại nói, em vẫn còn có cơ hội rời đi. Nếu như em không muốn đi mà nói, em sẽ cùng mọi người tiến thối. Chính Thủy không do dự, cho dù chết cũng sẽ làm bạn với các tỷ. Tuyệt vọng, tâm đã chết lặng. Chính Thủy nhớ rõ nhị tỷ Chính Tâm chưa bao giờ khóc, mặc dù thông qua lịch sử của gia tộc biết được nhiều chuyện khủng bố như vậy, cũng chưa từng rơi nước mắt. Đạp lên bậc thang, trên bậc thang vô số nơi đều thấm đẫm máu đỏ. Trên cầu thang có một cái cửa sổ, thỉnh thoảng từng trận gió thổi tới làm tấm màn bay phơ phất. Tam tỷ Chính Phong hai tay ôm lấy vai, thân thể không ngừng phát lạnh. Trong ấn tượng của Chính Thủy, tam tỷ là người có tình cảm phong phú nhất, nàng sùng bái nhất chính là một trong ba tỷ muội nổi tiếng trong lịch sử của văn học. Những người tỷ thích nhất lại không phải là Charlotte mà là Emily. Emily cùng Charlotte không giống nhau. Tác phẩm Cào Thét Sơn Trang là tác phẩm duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của bà, nhưng phải trải qua một thời gian mới được người đời công nhận. Cùng James I, sau khi xuất bản, được mọi người nhanh chóng đón đọc khác hoàn toàn. Cuộc sống của Emily tuy ngắn ngủi, nhưng tác phẩm Cào Thét Sơn Trang lại là một điển tác. Trong truyện, yêu ghét cực đoan của con người làm cho Chính Phong say đắm, cho nên nàng chỉ muốn trong cuộc sống ngắn ngủi của mình tìm được một tia sáng. Nhưng hôm nay ngày cuối cùng đã tới trước mắt, nguyên rủa huyết mạch ở tuổi 24 đã triệt để phát động, vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Cót két, một thanh âm vang lên làm đại tỷ đi phía trước dừng bước. Cùng lúc đó, trong tay nàng lập tức lấy ra một con dao găm, trên dao găm đã sớm thoa đầy máu tươi. Cái này làm theo hướng dẫn của một vị đạo sĩ, nhưng không có ai trông cậy vào nó có thể phát huy tác dụng. Nhưng phàm là có một đường sinh cơ đều muốn vật lộn đạo sức. Chính Phòng cũng lấy ra một tấm phù chú, trên phù chú là những hình vẽ loằng ngoằng không ai hiểu được, mà Chính Thủy cũng cầm trong tay một chuỗi hạt châu bắt đầu niệm kinh. Mà sao ra thì Chính Tâm cái gì cũng không làm, trong bốn người nàng là người hờ hững nhất. Đi tới lầu 2, đại tỷ trong tay cầm dao găm, cầm thêm một cây thánh giá. Nàng định thử dùng phương pháp đông tây kết hợp. Không chỉ như thế, trước đó còn uống thánh thủy đạo sĩ ban cho. Đương nhiên những thứ này chỉ là tuyệt vọng mới lựa chọn sử dụng. Những người đã lâm vào tuyệt cảnh thì biện pháp nào cũng muốn thử, dù cho biết chưa chắc có hiệu lực. Nhiều năm qua, bốn chị em đã đi khắp các nơi ở Trung Quốc, sưu tập rất nhiều những phương thức khác nhau, trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ để chờ đợi ngày hôm nay. Đương nhiên, ai cũng rất rõ ràng, khả năng có hiệu quả là rất thấp. Lạc gia nhiều thế hệ như vậy, những biện pháp có thể nghĩ ra khẳng định đã sử dụng hết rồi. Lúc trước tổ tiên còn từng đi qua Tây Dương để tìm cách giải quyết những vấn đề này nhưng vô dụng. Đúng vào lúc này, cót két, cót két, thanh âm như trước lại truyền tới. Chính Thủy chỉ cảm thấy da đầu run lên. Mà lúc này màn đáng sợ nhất, bốn chị em không mong muốn đối mặt cũng đã tới. Chính phòng nhanh chóng đem tất cả phù chú dán hết đến những nơi hẻo lánh ở trong nhà, mà Chính Thủy cũng đi khắp nơi tụng kinh niệm Phật, muốn siêu độ vong hồn. Cuối cùng Chính Thần đem người Bùi Nhìn đóng lên vách tường, lau mồ hôi tuôn ra đầy trên trán. Đi thôi, đi mau. Bốn chị em dưới tình huống cót két càng ngày càng lớn, rốt cục chạy ra ngoài. Vô số phủ chú cùng hạt Phật châu của Chính Thủy, dao găm nhiễm máu tươi phát ra sát khí, lại càng thêm thập tự giá đặt ở cầu thang. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều thủ đoạn, muốn đem ra kể hết cũng khó mà liệt kê. Nhưng biện pháp này có bao nhiêu hiệu quả, chính các nàng cũng không biết. Sau khi rời khỏi kiến trúc Tây Dương, Chính Thủy có ý định trở về, yên tĩnh chờ đợi kết cục cuối cùng. Hiện tại nghĩ lại, lựa chọn lúc đó của Chính Tâm mới là chính xác nhất. Ba người khác thì dốc sức liều mạng, chạy không có mục đích. Sau đó giống như có một thiên ý, ba người các nàng chạy tới khu cư xá ở phía trước nhà trọ. Có thể thành công sao? Nội tâm của mỗi người đều tự hỏi. Đại khái, tại thời điểm 14 tuổi, phụ thân mới nói cho các nàng chân tướng về cái chết của mẫu thân. Mẫu thân chết thực sự không phải ngoài ý muốn, mà nàng bị giết chết. Giết chết, nàng chính là bị lệ quỷ luôn luôn một mực nguyên rủa lữ nhi của Lạc gia. Ước chừng từ mấy thế kỷ trước, tổ tiên của Lạc gia vốn là người chuyên buôn bán quan tài. Căn cứ vào lời kể của tổ tiên, tổ tiên đã từng gặp qua một nữ quái nhân tới muốn đặt quan tài. Vốn cho rằng nữ nhân này tới đặt quan tài cho người nhà nên không có suy nghĩ nhiều, căn cứ vào yêu cầu của khách, một tuần sau làm xong quan tài liền đưa tới phương chủ. Đối phương vậy mà bảo bọn hắn nữ nhân yêu cầu làm quan tài kia đã chết một tháng trước. Tổ tiên liền cảm thấy sợ hãi rụng rời chân tay, liền cho người đốt cái quan tài kia đi. Nhưng từ đó nguyền rủa của Lạc gia mới chính thức bắt đầu. Thời điểm quan tài bị đốt mất một nửa, mọi người mới phát hiện một chuyện kinh khủng. Trong cỗ quan tài kia thế mà xuất hiện thi thể một nữ nhân. Thi thể kia bị ngọn lửa thiêu đốt gần như không còn. Tổ tiên sau đó sợ tới mức bệnh nặng. Nhưng mà hết thảy mới chỉ là bắt đầu. Con gái của tổ tiên 24 tuổi thế mà chết, hơn nữa tướng chết cực kỳ thê thảm, rõ ràng là bị mưu sát. Tổ tiên rất thống khổ, đưa con gái đi hạ táng. Ngày đó đội ngũ quan tài linh cữu không cẩn thận làm quan tài hé rớt trên mặt đất. Khi đó tổ tiên rõ ràng nhìn thấy qua kẽ hở có tới hai cỗ thi thể bên trong, một là của con gái ông, một là thi thể nữ nhân bị đốt cháy nát nhừ. Nhưng thời điểm bật nắp quan tài ra lại chỉ thấy thi thể của con gái tổ tiên mà thôi, không người nào có thể lý giải được nguyên nhân. Tóm lại từ đó về sau, Lạc gia cứ mỗi một thời, con gái vào tuổi 24, ngày 31 tháng 7, thời điểm đốt cháy cỗ quan tài kia sẽ tử vong. Lạc gia nhiều đời truyền thừa, phàm là nữ hài đều gặp phải mệnh này, không một ai may mắn thoát khỏi. Cho nên cái nguyền rủa này vẫn như trước truyền lại cho tới ngày hôm nay. Đương nhiên, bây giờ do chế độ hòa táng thịnh hành, cho nên không có khả năng nghiệm chứng lời nguyền rủa kia là thật hay giả. Nhưng con gái Lạc gia sống không quá 24 tuổi là sự thật rành rành. Thanh âm cót két kia chính là tiếng nữ quỷ chuyển động trong quan tài phát ra. Phụ thân trước kia đã nhiều lần nói với các nàng sự thật khủng bố đó. Không muốn chết, không muốn chết a. Mặc dù biết bản thân không thể vượt qua nổi sự tận cùng đó, nhưng trước khi chết, phụ thân vẫn muốn các nàng đáp ứng, nhất định phải liều chết chứng lại số mệnh. Cuối cùng ba tỷ muội phát hiện, các nàng vẫn thực sự vô cùng muốn sống sót. Lúc trước, Chính Thủy đã mang thai, nàng rất hy vọng có thể hạ sinh được một nam hài, ít nhất sẽ không kéo dài số mệnh tuyệt vọng của mình. Thế nhưng cuối cùng vẫn không được như nguyện. Thời điểm sinh hạ con gái, nàng biết mình vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền kia. Vì cái gì? Vì cái gì đem số mệnh đặt lên con của nàng? Chính Thủy không chỉ một lần tự nguyền rủa chính mình, nhưng vô luận cho sự việc như thế nào, nàng vẫn không thể thay con gái gánh vác một số việc. Cho nên Tiểu Diệp cũng nhất định phải giống như nàng, nhất định không thể nào cải biến được hết thảy. Lúc ấy không biết vì sao lại chạy vào một con đường tắt, rồi trước mắt đột nhiên xuất hiện một căn nhà trọ cao tầng hiện đại. Những căn cư xá khác đa số đều cũ nát, hơn nữa tầng lầu cũng không cao, nhưng mà cái nhà trọ trước mặt này cao tới 20 tầng. Hơn nữa vì sao lúc trước lại không nhìn thấy, phảng phất như nó thình lình xuất hiện vậy. Không biết như thế nào, bỗng nhiên chỉ thấy bóng dáng dưới chân rời khỏi thân thể, nhanh chóng phiêu động chạy tới cái nhà trọ kia. Một màn này làm ba tỷ muội cực kỳ hoảng sợ. Chính Thần, Chính Phong, Chính Thủy lập tức đuổi theo cái bóng dáng tiến vào nhà trọ. Mà một cái chớp mắt khi tiến vào nhà trọ, nàng cảm giác một cánh tay nóng như lửa túm lấy cánh tay phải của nàng. Nàng ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sàn nhà lát đá cẩm thạch bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen to lớn trống rỗng. Trong lỗ đen ấy sâu không thấy đáy, dường như mọi ánh sáng ở bên ngoài lọt vào đều bị nó cắn nuốt. Sau đó, một đám hộ gia đình xuất hiện trước mặt ba tỷ muội bọn họ, hơn nữa còn giải thích cặn kẽ cho bọn họ. Ba tỷ muội đột nhiên cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Cái nhà trọ này đã đem lệ quỷ nguyên rủa dòng họ Lạc, kẻ đã cướp đi mẫu thân, thậm chí còn muốn giết chết tỷ muội các nàng tiêu diệt, triệt để biến mất trên thế gian này. Cùng với tất cả mọi người khác nhau, các nàng tiến vào nhà trọ không hề cảm thấy tuyệt vọng mà ngược lại cảm thấy rất vui mừng, bởi vì các nàng còn có hy vọng tiếp tục sống. Tuy nhà trọ quy định 10 lần huyết tụ và huyết tụ chỉ thị cấp ma vương đang diễn ra, hơn nữa so với mọi thứ quan trọng hơn tất cả, Tiêu Diệp cùng nhị tỷ chính tâm có thể sống sót, cho nên ba tỷ muội có thể bất luận kẻ nào đều cảm thấy cảm kích nhà trọ này. Nhìn chăm chú Tiêu Diệp cùng những đứa trẻ khác đang vui đùa, cảm giác nóng cháy nơi trái tim của Chính Thủy đã biến mất. Ánh mắt nàng trở nên kiên định, nhất định phải rời khỏi cái nhà trọ kia, hoàn thành huyết tự cấp ma vương, đoạt được tất cả mảnh vỡ khế ước địa ngục. Sau đó nàng quay đầu lại, vội vàng bước đi. Huyết tự mới đã được tuyên bố, mà hộ gia đình phải tham gia cũng đang dần dần tụ tập. Hết chương 3 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 25, chương 4, vượt qua trường khống. Trong rừng rậm âm u, chỉ có một vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe lá chiếu xuống, càng làm không khí trở nên nặng nề, áp lực không thể nói. Không, không muốn, không muốn. Một nữ nhân tóc tai toán loạn đang chạy vội trong rừng rậm, gương mặt tràn đầy mồ hôi, thần sắc sợ hãi, vừa chạy vừa nhìn về phía sau. Không biết trôi qua bao lâu, nàng bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, thể lực tiêu hao hết, nàng chỉ có thể chống đỡ thân thể ngồi lên, nhưng không thể nhấc được chân đứng lên nữa. Không, không, cứu, cứu mạng. Sau lưng từng đợt âm thanh sột soạt vang lên. Tiếp theo từ phía sau một thân cây, một nữ nhân mặc trang phục đỏ máu, khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi mắt trắng dã, vô hồn bước ra. Cắt. Đạo diễn bất mãn hô ngừng, người quay phim và chiếu sáng chán nản, trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Chỉ một đoạn này mà đã diễn tới 20 lần rồi đó. Tôi không phải đã nói rồi sao? Vị đạo diễn dâu quay nón tức giận đứng lên, chỉ vào mặt nữ nhân kia mắng té tát. Người diễn rất mất tự nhiên, thời điểm hô cứu mạng cứ như đang đọc thoại vậy. Thế nhưng mà, nữ nhân kia không phục nói, ta đều diễn theo kịch bản, sai ở đâu chứ? Ta khổ cực giảng cho các ngươi như vậy, các ngươi nghe tay này lại ra tay kia sao? Chỉ một đoạn này mà làm trễ nải bao nhiêu thời gian của đoàn. Đạo diễn không chịu bỏ qua chút nào, chỉ vào thợ trang điểm phía sau. Mang nàng trang điểm lại, diễn lại một lần nữa cho ta. Nữ nhân kia đứng lên, nhìn chằm chằm vào nữ nhân diễn viên tiến vai quỷ. Tốt rồi, ngươi xuống trước đi, nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Người trợ lý đưa cho nàng một chai nước, nàng vừa cầm vừa nhìn về phía đạo diễn, nổi giận đùng đùng nói. Thiệt là, ta giàu gì cũng là một diễn viên có tiếng. Ở TVB, ta có thể hô mưa gọi gió, thế mà dám đối xử với ta như vậy. Tiểu Lâm, không cần để ý. Người quản lý của nàng là một nam tử khoảng 30 tuổi, người cũng biết bộ điện ảnh này được hắn ký thác rất nhiều hy vọng, còn phải hoàn thành trong trước lễ tình nhân. Hiện tại tiến độ chậm chạp, hắn tự nhiên không thể không nôn nóng. Cái này cũng không nói. Nữ nhân bực tức, nhân vật nữ chính là một người mới chỉ 16 tuổi. Trước kia chẳng qua chỉ là chụp hình cho vài tạp chí, diễn qua vài cái quảng cáo, thế mà lại chọn nàng. Cái này cũng không có biện pháp. Lâm đạo lựa chọn nàng ta, hiện tại ở ngoài còn không biết ai là nữ nhân viên chính. Công tác giữ bí mật làm việc thật khá là nghiêm ngặt. Nữ nhân lại lẩm bẩm, ai biết có phải sử dụng quy tắc ngầm hay không. Đây là một tổ làm phim kinh dị, địa điểm là ở bên trong một tòa thâm sơn cùng cốc ở bán đảo Cửu Long, Hồng Kông. Đạo diễn là Tân Tú, mới xuất hiện ở Hồng Kông, được xưng danh là quỷ tài Lâm Đông Hiền. Đạo diễn Lâm Đông Hiền dựa vào bộ phim kinh dị Hàng Xóm Bên Cạnh năm 2007, dùng 800 vạn đô la Hồng Kông đầu tư, kiếm được 300 triệu đô la Hồng Kông, được xưng là thần thoại trong giới. Bởi vậy quỷ tài là danh xưng được người ta đặt cho Lâm Đông Hiền. Hơn nữa hắn là còn một người ưa thích đề bạt người mới, chỉ cần diễn qua phim của hắn liền được người ta để ý tới, có thể bước sang một trang mới trong nghiệp diễn. Cho nên rất nhiều diễn viên mới tha thiết mơ ước được đóng phim của hắn. Còn bộ phim lần này là bộ phim mới nhất hắn bắt tay vào làm, Hiện Tượng Linh Dị Thứ Tư. Phim cũng không có tuyên truyền rầm rộ, Nhưng bởi vì ba chữ Lâm Đông Hiền mà mọi người ta càng thêm chờ mong. Giai đoạn hiện tại mới tiết lộ địa điểm quay phim và đội ngũ thành viên quay phim, về phương diện diễn viên lại giữ kín như binh. Trước mắt lên kế hoạch ra mắt phim vào lễ tình nhân. Tòa thâm sơn này thuộc về sườn đông của bán đảo Cửu Long, ít ai lui tới. Tại Hồng Kông, truyền thuyết linh dị nhiều vô số kể. Trước khi quay phim, đoàn còn làm một mâm cơm cúng thổ địa, mà diễn viên chính tổng cộng có 6 người. Nữ nhân vừa rồi là một người trong số đó, tên là Tống Lâm, đã từng diễn rất nhiều phim của TBV. Cũng có rất nhiều danh khí, nhưng vì tác phẩm của nàng không chiếu nhiều trong nội địa, cho nên người dân ở nội địa cũng không có biết nàng cho lắm. Ở một đoạn khác, ở bên trong rừng cây, một nữ hài trẻ tuổi mặc váy trắng, tóc dài đang ngồi bên cạnh ghế đọc thuộc lại kịch bản. Nàng chính là nữ diễn viên chính của bộ phim này, năm nay mới 16 tuổi, Diệp Nhữ Lan. Quản lý bụng có chút phệ một chút đứng sau lưng nàng. Trong bộ phim này, cơ bản đều là người mới được lựa chọn, chỉ có Tống Lâm là ngoại lệ. Quản lý Hoàng Thiên Hùng đưa cho nàng một chai nước nói, Nhữ Lan, ngươi dường như có chút khẩn trương a. Ân, vậy sao? Diệp Nhữ Lan tiếp nhận chai nước, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, lại nói, ngươi có cảm giác ngọn núi này có chút lạnh, ta vốn nghĩ thời tiết ở đây nóng lắm chứ. Bây giờ là tháng 8 giữa mùa hè, đúng lý phải là lúc nóng nhất, nhưng Diệp Nhữ Lan lại phát hiện ngọn núi này rất âm hàn, không hề giống như đang trong mùa hè. Nói cũng phải. Người đại diện Hoàng Thiên Hùng cũng nghi ngờ nói, lúc trước có người nói nơi này âm khí nặng, không biết có liên quan hay không. Diệp Nhữ Lan cũng không nghĩ nhiều, lại đưa mắt đọc kịch bản. Chỉ là một cái dự cảm khác thường dần lấy sinh trong lòng nàng. Mà giờ khắc này, tất cả hộ gia đình nhận được huyết tự đều đã tụ tập đầy đủ. Thời điểm mọi người nhìn thấy Thượng Quan Miên ngồi trên ghế sofa, ai cũng hoảng sợ. Lần huyết tự này có tới 6 hộ gia đình cùng chấp hành. Tử Thao, giáo chủ Thánh Nhật Giáo, một trong 3 đại diện liên minh của nhà trọ, có địa vị hết sức quan trọng. Hiện tại rất nhiều hộ gia đình mới đều lựa chọn gia nhập Thánh Nhật Giáo, vì mạng sống tuyệt đối phục tùng Tử Thao, cho dù hắn có bảo đi giết người cũng không từ chối. Lạc Chính Thủy là hộ gia đình mới gia nhập vào cuối tháng 7, bởi vì nàng tiến vào nhà trọ có chút không giống bình thường, cho nên khá nhiều người để ý. Thế mà nhanh như vậy đã nhận được huyết tự thứ nhất. Kha Ngân Dạ, một trong 2 đại minh chủ của Dạ Vũ Minh, chí giả duy nhất có thể so sánh với Lý Ẩn. Mặt khác còn có 2 người, một người là Trương Đình của Thần Cốc Minh, cùng với Hàn Sơn Thanh của Dạ Vũ Minh. 6 người hợp thành đội hình chấp hành huyết tự lần này. Nói là đội hình cường đại còn chưa đủ, về võ lực có Thượng Quan Miên, sát thủ cấp độ S, về trí lực thì có Kha Ngân Dạ cùng Từ Thao, mà Thượng Quan Miên rõ ràng liên tục chấp hành huyết tự. Chuyện như vậy cũng không khiến bao nhiêu hộ gia đình thấy nghi hoặc, dù sao chuyện thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Có Ngân Vũ làm ví dụ, 6 hộ gia đình tụ tập lại với nhau, mà nội dung huyết tự lần này ai cũng được biết. Toàn bộ ngày 7 tháng 8 năm 2001, phải ở trên ngọn núi Diệp Phượng tại bán đảo Cửu Long, Hồng Kông, tham gia vai diễn quần chúng trong đoàn làm phim Hiện Tượng Linh Dị thứ tư. Đến lúc đó, đoàn làm phim tự động tiếp nhận các ngươi, mà lần huyết tự này đã vượt qua tầm trường khống của nhà trọ, do đó nhắc nhở. Bất quá, quy tắc vẫn như huyết tự cũ. Câu nói xong cùng, làm tất cả hộ gia đình hoàng sợ biến sắc không thôi. Trước kia, thời điểm Ozakiri Zukiko còn sống, từng đã nghiên cứu qua vấn đề nhà trọ phải chăng có thể trường khống được tất cả những hiện tượng linh dị trên thế giới này. Mà 3 tỷ muội Lạc Gia tiến vào nhà trọ không phải đã chứng minh tất cả những hiện tượng linh dị nguyền rủa đều nằm trong sự điều khiển của nhà trọ sao? Như vậy, quan hệ giữa nhà trọ và huyết tự là như thế nào? Quỷ hồn, nguyền rủa như thế nào được sinh ra? Cho tới nay, hộ gia đình đều cho rằng huyết tự hoàn toàn là do nhà trọ khống chế, quỷ hồn trước mặt nhà trọ cũng chỉ giống như khôi lỗi mà thôi. Nhà trọ muốn giết chết một con quỷ tuyệt đối là chuyện dễ dàng, thậm chí ngay cả ma vương cũng giống như vậy. Nhưng hiện tại, nhà trọ thông qua huyết tự nói cho hộ gia đình biết một sự thật khủng bố. Huyết tự lại có thể vượt qua phạm vi trường khống của nhà trọ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cái này thậm chí làm không ít người liên tưởng tới nhà kho biến mất, có phải hay không là có lý do giống như vậy? Nhà trọ là kẻ chi phối hết thảy, thời điểm khởi nguyên của hiện tượng linh dị, đây là nhận thức chung của các hộ gia đình. Nhưng có thực là như thế không? Mà không một hộ gia đình nào biết rõ, đây là hiện tượng bình thường sẽ diễn ra 50 năm một lần. Một khi tất cả mảnh vỡ khế ước địa ngục được ban bố, khi đó sẽ bắt đầu phát ra huyết tự, đều vượt qua phạm vi trường khống của nhà trọ. Hiện tượng đáng sợ này làm trên trán từng hộ gia đình đều đổ mồ hôi. Sinh tồn trong nhà trọ vốn đã là chuyện gian nan, nhưng ngày hôm nay đã không thể ngăn được, muốn sụp đổ rồi sao? Nhưng mà cho đến hôm nay, hộ gia đình vẫn chưa tìm thấy Dạ U Cốc ở nơi nào. Dạ U Cốc đương nhiên là không thể nào tìm thấy được rồi, bởi vì vốn dĩ nó không phải là ngọn núi tồn tại trên địa cầu này. Trong nhà Diệp Linh Linh, Duy Chân đã biến thành tượng đá hoàn toàn, hơn nữa đã giữ trạng thái này vài ngày rồi. Lúc này trong thư phòng vẫn như cũ một mảnh bừa bộn, cùng với lúc trước Duy Chân tiến vào phòng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nơi mà hộ gia đình phí sức tìm hiểu chính là nơi này, mà Duy Chân bây giờ không thể động đậy, hơn nữa cũng không cách nào suy nghĩ được điều gì. Nguyền rủa song song giữa nàng và Di Thiên, theo lý nàng sẽ không biến thành thạch đầu, nhưng hiển nhiên bức điêu khắc kia không còn toàn vẹn, đã có ảnh hưởng nhất định tới sự cân bằng. Di Chân hiển nhiên đã bắt đầu thừa nhận đại bộ phận nguyền rủa. Loại hiện tượng này nếu cứ tiếp tục sẽ làm cho Di Chân nhanh chóng tiến tới cái chết. Tí, tí tí. Thanh âm kia tựa hồ như quanh quẩn trong không khí, vang mãi không thôi, nhưng Di Chân đã không thể nghe thấy được nữa rồi. Nàng không bao giờ có thể nghe thấy được nữa. Tí tí. Tại một không gian hắc ám nào đó, đó là nơi Di Chân đã từng nhìn thấy. Nơi đó chỉ có một bóng tối mà không hề có chút ánh sáng hào quang nào. Tí tí, đừng chết. Một linh hồn yếu ớt đang liều mạng dễ dụa ở trong bóng đêm. Đừng chết, đừng chết, đừng chết. Trong không gian này, 50 năm trước là nơi phong ấn bổ Mỹ Linh. Thời gian trôi qua, linh hồn yếu ớt kia rốt cuộc chỉ có thể buông tha dễ dụa. Nơi đó tuyệt đối là hắc ám, nơi đó tuyệt đối là khủng bố, nơi đó có thể thôn phệ hết thảy tính mạng và nguyên rủa. Hiện tại, hết thảy đã bắt đầu. Hết chương 4 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 25, chương 5, tánh mạng. Đem gói cà phê đổ vào trong chén, Lạc Chính Tâm nhìn về phía muội muội Chính Thủy cách đó không xa, mà đại tỷ Chính Thần cùng tam tỷ Chính Phong cũng nhìn về phía nàng. Huyết tự nguyền rủa nhà trọ linh dị. Chính Tâm đem nước đổ vào chén, động tác của nàng phi thường chậm chạp mà yêu nhã. Nhị tỷ, người có ý kiến gì không? Chính Thủy bất an xoa bóp hai bàn tay. Ta đã làm hết các thủ tục liên quan để tới Hồng Kông, vé máy bay cũng mua xong rồi, nhưng chuyện kế tiếp cũng không có gì. Chính Tâm đem một cái chén cà phê đặt lên mặt bàn nói, từ lúc 14 tuổi, không phải chúng ta đã có kinh nghiệm với những chuyện như vậy sao? So sánh ra, cơ hội sống sót cũng không tệ rồi. Nhị tỷ, bốn người từ nhỏ tới lớn, một mực sống nương tựa lẫn nhau. Nhị tỷ tuy là một người tính tình lạnh nhạt nhất trong bốn người, nhưng Chính Thủy rất rõ ràng, nhị tỷ biến thành như vậy cũng là do số mệnh nguyền rủa. Trên thực tế, nàng là một người ngoài lạnh trong nóng, biến thành như hôm nay là do nàng từ lâu đã sống trong tuyệt vọng. Trong ấn tượng, nhị tỷ từ sau khi biểu tỷ Lâm Uyển chết đi liền không hề cười nữa, cho dù chỉ là mỉm cười nhẹ một cái cũng chưa từng. Phàm là thân thuộc ba đời của Lạc gia, chỉ cần là nữ tử đều không thoát khỏi số mệnh bị nguyền rủa. Nhiều năm qua không biết đã đến thử bao nhiêu biện pháp, đi chùa miếu cúng bái, sưu tập rất nhiều tư liệu, nhưng thủy chung vẫn là lừa đảo chiếm đa số. Mặc dù như thế, mọi người vẫn toàn lực cố gắng tìm kiếm phương thức hóa giải lời nguyền, nhưng hết thảy cuối cùng đã phí công. Lạc gia trải qua mấy thế kỷ, thực sự là máu chảy đầm đìa, từng bước một đánh nát ý chí sinh tồn của bốn chị em. Mà khi tất cả tận mắt nhìn thấy biểu tỷ Lâm Uyển chết đi, chuyện kinh khủng đó đã làm cho nội tâm của nhị tỷ khuất phục, tuyệt vọng. Thi thể của biểu tỷ cứ như vậy lủng lẳng treo trên cây hòe, mà từ lúc nhỏ các nàng rất thích ôm lấy. Mặt mũi biểu tỷ tràn đầy máu tươi, biểu cảm vừa sợ hãi tột độ, vừa không phục, làm cho gương mặt của biểu tỷ thật gớm ghiếc. Tràng cảnh kinh khủng đó cứ mãi hồi trong tâm trí của mọi người. Lại nói tiếp, thực là châm chọc. Từ đó về sau, người hoàn toàn tuyệt vọng, chấp nhận số mệnh, Chính Tâm lại là người duy nhất không tiến vào nhà trọ. Ba người khác, hết thảy đều liều mạng cố gắng, nhưng chỉ đổi lấy từ một cái nguyền rủa này sang một cái nguyền rủa khác. Chính Thủy tổng cảm giác, đại tỷ Chính Thần cùng tam tỷ Chính Phong, nội tâm tuy không muốn thừa nhận, nhưng các nàng đối với nhị tỷ xác thực là có một tia ghen tị. Chính Thủy cũng rõ ràng, trong bốn người, chỉ có mình nàng cùng Tiểu Diệp còn sống. Như vậy trong nội tâm của nhị tỷ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Áy náy vì bản thân mình còn sống sao? Chỉ có một mình nàng bứt ra khỏi bốn người, chỉ có một mình nàng không phải đối mặt với 10 lần huyết tự của nhà trọ. Chính Tâm, lúc này đại tỷ Chính Thần cuối cùng mở miệng, muội không cần phải làm vẻ mặt ấy ở trước mặt chúng ta, muội nên cảm thấy hạnh phúc vì đã được giải cứu, muội có thể tiếp tục sống sót, không phải sao? Muội không cần phải lo lắng cho bọn ta nhất định có thể sống sót trở về, nhất định có thể. Tay của Chính Tâm run lên một cái, bốn chị em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, vẻ bề ngoài tương tự nhau, lại thêm cùng đồng sanh gánh vác số mệnh bất hạnh. Nhưng hôm nay số mệnh này đã bị đánh vỡ, mà chính Tâm cũng bước ra khỏi cộng đồng bốn chị em. Sự biến hóa vi diệu này dường như trở thành một bức tường ngăn cách giữa chính Tâm và ba người khác, không cho phép chết. Chính Tâm lúc này cũng chỉ nói ngắn ngủi một câu: các người ai cũng không được phép chết, còn sống trở về cho ta. Ba người đều rất rõ ràng nhìn ra chính Tâm căn bản không dám nhìn thẳng vào các nàng. Đúng vậy, không ai có thể trách cứ nàng, không phải nên chúc mừng nàng sao? Nhưng nội tâm mỗi người đều cảm giác rất nặng nề. Cho dù áp chế thế nào, nhưng nội tâm vẫn sinh ra một suy nghĩ: vì cái gì lúc đó người rời đi không phải là ta? Vì cái gì ta lại tiến vào nhà trọ? Đương nhiên, cách nghĩ này rất nhanh bị ngăn lại. Mà chính Thủy căn bản sẽ không nảy sinh ý nghĩ này. Đối với nàng mà nói, có thể từ trong số mệnh bị nguyên rủa, phải chết không thể nghi ngờ, tìm một đường sinh cơ là đủ rồi. Chính Thủy sẽ không quên, trong vô số đêm gặp ác mộng, là chính Tâm ôm nàng, làm bạn với nàng vượt qua đêm tối. Sau cái chết của biểu tỷ, nhị tỷ nội tâm sa sút hơn, nhưng vẫn giúp nàng chăm sóc chiếu cố Tiểu Diệp. Hơn nữa, vẫn giúp đỡ mọi người tìm kiếm phương pháp ngăn chặn nguyền rủa. Cho nên, nàng hoàn toàn không hề cảm thấy ghen ghét chút nào, bởi vì nàng thực sự yêu nhị tỷ, thậm chí có thể so sánh với Tiểu Diệp. Cho nên nhị tỷ có thể sống sót, chính Thủy thực sự rất vui mừng. Người dù sao cũng không thể sống chỉ vì bản thân, mà còn vì người yêu thương mà sống. Cho dù gặp phải cục diện sinh tử khó khăn, chính Thủy vẫn sẽ thản nhiên đối mặt. Nhị tỷ, chính Thủy ngẩng đầu nói, vô luận như thế nào tỷ có thể sống sót, muội cảm thấy thực cao hứng. Tiểu Diệp về sau tạm thời nhờ tỷ chiếu cố, thật xin lỗi, ta hôm nay nhìn thấy hắn. Chính Tâm đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Ân, chính Thủy nhất thời chưa kịp hiểu rõ, mà đại tỷ chính thần lại nhanh chóng phản ứng tiếp. Là cha ruột của Tiểu Diệp. Ân, chính Tâm gật đầu. Là ngẫu nhiên gặp phải, hắn đi cùng một nữ nhân rất đẹp, là vị hôn thê của hắn, qua một tuần nữa hắn sẽ kết hôn. Tay chính Thủy run lên, làm chén cà phê trên tay suýt nữa rơi xuống. Như thế nào? Chính Phòng cũng rất kinh ngạc. Cái này có thật sự không vậy? Sao có thể như vậy? Chính Thủy, lúc này không giống với xưa nữa, không bằng muội nói cho hắn biết chân tướng sự việc đi, nói cho hắn biết muội đã vì hắn sinh ra một đứa con gái. Không, không thể. Chính Thủy vội vàng khoát tay. Như thế nào có thể nói cho hắn biết? Tuyệt đối không thể. Đêm biểu tỷ chết đi, muội thực sự minh bạch mình là người không thể có tương lai, không thể liên lụy tới hắn, cho nên muội mới nói lời chia tay. Hơn nữa vì thái độ của muội rất kiên quyết, cho nên hắn mới chấp nhận. Hơn nữa sau lúc đó muội mới phát hiện bản thân mình mang thai Tiểu Diệp. Người muốn Tiểu Diệp sinh ra cũng là muội, muội cũng không muốn nói chuyện này cho hắn biết, bởi vì muội hiểu hắn, nếu nói ra hắn nhất định sẽ nhận trách nhiệm. Nhưng muội lên suy nghĩ kỹ càng. Chính Phong vẫn như trước chưa từ bỏ ý định khuyên bảo. Muội lên nghĩ cho Tiểu Diệp, đợi tương lai nó lớn lên, nó nhất định sẽ muốn biết vì sao nó lại không có phụ thân. Chúng ta vẫn có cơ hội sống sót, chỉ cần tìm được Dạ U Cốc, chúng ta liền có thể cầm được mảnh vỡ khế ước địa ngục. Chúng ta đều là người của Dạ Vũ Minh, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ đều là người tốt, bọn hắn sẽ giúp chúng ta đó. Cho nên sau khi sống sót vượt qua huyết tự cấp ma vương, rời khỏi nhà trọ, muội có thể mang theo Tiểu Diệp đi gặp hắn. Một nhà ba người muội có thể sống với nhau rồi. Tiểu Diệp là cần phụ thân. Một nhà ba người, từ này có mị lực cỡ nào a? Đối với chính Thủy mà nói, trong một cái nhân sinh dài dằng dặc này, đó là một từ cực kỳ lạ lẫm. Nàng đã từng có một lần ước mơ như bao người con gái bình thường, gả cho người mình yêu, sống cuộc sống hạnh phúc. Thời điểm nàng yêu mến người nam nhân kia, nàng biết mình không thể sống qua 24 tuổi, nhưng ngay cả như vậy nàng vẫn yêu đối phương. Nàng thậm chí có chút ích kỷ mà nghĩ, cho dù thời gian ngắn ngủi cũng tốt, trong vài năm cuối cùng của sinh mệnh, nàng muốn cùng hắn nắm tay nhau vượt qua. Sau khi biểu tỷ chết, nàng mới biết bản thân mình ích kỷ như thế nào. Nếu như không thể nào cho hắn hạnh phúc, sao nàng có thể yêu cầu hắn ở bên mình? Cho nên nàng dứt khoát quyết định chia tay. Nhưng mà vận mệnh lại trêu đùa, sau khi chia tay không lâu, nàng phát hiện mình có thai. Lúc trước thời điểm phát hiện mang thai còn chưa thể xác định được giới tính của thai nhi, cho nên đại tỷ cùng tam tỷ đều không ủng hộ sinh ra đứa bé này, kiên quyết yêu cầu nàng nạo thai. Khi đó chính nàng cũng do dự, phải chăng tất yếu có nên sinh đứa bé này ra? Nếu như là một nữ nhi, chẳng phải chỉ có sinh mệnh đến 24 năm ngắn ngủi thôi sao? Sau đó nhất định sẽ tàn lụi. Như vậy sinh ra đứa trẻ này, nàng có thể chịu trách nhiệm với sinh mệnh của nó hay không? Nhưng nếu là nam hài tử, nếu như là nam hài tử liền có thể sống sót, nếu như là nam hài tử, cho dù nàng chết đi, trên thế giới này lưu lại cốt nhục trọng yếu nhất của nàng. Nàng vùng vẫy thật lâu, mà khi đó người duy nhất ủng hộ nàng sinh đứa bé này chỉ có nhị tỷ Chính Tâm. Mà nàng chính mắt nhìn thấy biểu tỷ chết, trong khoảng thời gian tuyệt vọng sau đó vẫn nói với Chính Thủy: "Sinh đứa nhỏ này đi, cho dù chỉ có ngắn ngủi 20 năm tính mạng, ta và muội cũng sẽ bảo hộ nó, thẳng đến khi tính mạng của chúng ta kết thúc. Chỉ có 24 năm tính mạng thì sao? Nếu như muội bỏ đứa bé này đi, ngay cả 24 năm tính mạng cũng không có." Chính Thủy lúc đó liền quyết định sinh đứa bé này ra. Đương nhiên, nàng thủy chung vẫn hy vọng nó là một nam hài, cho nên khi đứa con gái ra đời, nàng cảm thấy đầu óc muốn hỏng. Cũng bởi vì chuyện đó, nhị tỷ bị đại tỷ cùng tam tỷ chỉ trích rất nhiều. "Nhị tỷ." Lúc này Chính Thủy lại nhìn về phía Chính Tâm, tựa hồ như chỉ có nhị tỷ mới có thể giúp nàng đưa ra đáp án. Giống như khi đó, tay Chính Tâm cầm chiếc chén cà phê cũng nhìn thấy được ánh mắt chờ mong của Chính Thủy. "Do người quyết định đi." Chính Tâm chỉ lạnh nhạt trả lời. "Chuyện này ta nghĩ do chính người quyết định. Nhị tỷ, ta còn do dự cái gì?" Chính Thần không nhịn được nữa mở miệng. "Chính Thủy, người lên suy nghĩ kỹ càng. Sau một tuần nữa, cha của Tiểu Diệp sẽ kết hôn với người khác. Khi đó cho dù muộn muốn nói cũng không còn kịp nữa. Ta hiểu rõ hắn, chỉ cần muội nói với hắn, hắn nhất định sẽ không do dự ở bên cạnh muội muội và Tiểu Diệp. Không phải nó vẫn muốn gặp phụ thân sao?" Chính Thủy nhanh chóng nắm chặt tay lại. "Một tuần lễ, chỉ một tuần lễ sao? Giống như gặp lại hắn, giống như ôm hắn trong ngực. Mỗi lần nhìn gương mặt của Tiểu Diệp sẽ nhớ tới hắn, vô số lần trong mộng mơ thấy hắn, vô số lần tưởng tượng gặp lại hắn. Nếu như một ngày nào đó chết đi thì thôi, nhưng nhà trọ lại cho nàng cơ hội sống sót, số mệnh bị đảo ngược, nàng có thể cùng hắn nối lại sợi chỉ đó." Hết chương 5, quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.